Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai? Phai cha ra mới biết. Trực giác của Mộ Nguyệt Sâm nói với anh. Ca phai 2 nanogram đó. Nhưng theo anh thấy, hai chuyện phát sinh trên âng cô. Ca giống công kích, giống thám tính. Ca có lực sát thương lớn. Nhưng cái này, càng khiến anh lo. Vì trừ Nguyệt Bạch và Tử Tích 2 nanogram rõ ràng Tiasimat. Anh ca biết ai sẽ đối xử về với Băng Khuynh. Mà do thám này nói ca chừng chỉ là mở đầu. Anh đi đi, kết quả gọi điện cho em. Hạ Băng Khuynh cười nói với anh. Đợi tin tốt của anh. Hôm nay anh sẽ về trễ. Nếu ai hỏi, e nói. Anh đi mua đồ ngon cho e. Tạm đừng nói ân nhà biết. Mộ Nguyệt Sâm dặn cô. Hạ Băng Khuynh gật đầu. E hiểu R1. Chuyện này ít ân biết tốt hơn. Mộ Nguyệt Sâm hôn lên trán cô cái. Liền rời phòng. Tối 9 giờ. Mộ Nguyệt Sâm chưa về. Hạ Băng Khuynh cách 1 phút nhìn DTH. Ca phai bắt nữ hầu. Cần tốn nhiều thời gian vs ca lẽ lại để chạy thoát. Đang truy đuổi. Nếu V cô rất muốn gọi cho anh. Nói anh đừng tìm. Dù cho tìm đờ si. Chỉ ra đờ si. Nếu chỉ Mộ Nguyệt Bạch. Anh là nhị thiếu Mộ gia. Nhiều nhất trách anh mấy câu. Nếu là Ôn Tử Tích. Như cô bây hát. Nhiều nhất nhận là mình làm. Cô ta cũng ca đau ca ngứa gì. Đợi đến 9 giờ 30. Nhịn ca đờ si gọi điện. Anh đang ở đâu? Anh rất nhanh về. Điện thoại im lặng. Âm thanh Mộ Nguyệt Sâm trầm ổn truyền đến. Nghe giọng anh. Cô yên lòng nhiều. VA có thể nói e biết. Anh biến mất lâu về. Rốt cuộc tìm đờ si nữ hầu chưa? Cô ta nói là ai chỉ huy. Lúc đi ca phai nói có tin lập tức gọi e. Điện thoại bên kia trầm mặc. K10S, giọng Mộ Nguyệt Sâm truyền đến. Hiển nhiên, ca gọi cho e là ca có tin. Ca phai để ân chạy R chứ. Chạy thì ca chạy. Mộ Nguyệt Sâm ngữ khí do dự. Đờ CR, đợi về nói e. Thần thần bí bí. Đờ CR, về nói. Hạ Băng Khuynh cũng ca truy hỏi. Chỉ cần A về là đờ si. Cúp máy, cô nằm trên giường, qua cỡ nửa tiếng, Hạ Vân Khuynh gấp gáp chạy vào, mặt trắng bệch, như gặp ma về, cách trương.